trong lòng phiền muộn, sao lại nuôi ra một con sói mắt trắng chứ? Lạc Thanh Du ném khăn tay vào anh, mắng, suýt chút nữa thì anh hại tôi thất thủ rồi. Chiến Hàn Quân bĩu môi, tức đến không muốn nói chuyện nữa. Cô đối với ông nội mình thì cẩn thận che chở giống như trẻ nhỏ. Đối với anh thì chỉ biết mắng. Được rồi, coi như kiếm trước thiếu nợ cô. Đời này phải trả lại y tá trưởng tán thương Lạc Thanh Du không ngớt. Lạc Linh, kỹ thuật của cô không tệ, sẽ quen tay nhanh thôi. Lạc Thanh Du vui vẻ cười một tiếng. Chiến Hàn Quân thấy cô cười vui vẻ như thế, mây đen trong lòng cũng tan biến. Thế nhưng, lời tiếp theo của y tá trưởng lại đẩy anh trở lại địa ngục. Lạc Linh, cô chịu khổ như vậy quả là đáng giá. Chiến Hàn Quân nghi ngờ nhìn Lạc Thanh Du, chịu khổ. Y tá trưởng nói, Lạc Linh vì mau chóng muốn được chăm sóc cho bệnh nhân đã dùng bản thân để thử kim. Chiến Hàn Quân lập tức kéo mờ u bàn tay của Lạc Thanh Du lại, thấy được trên mờ u bàn tay của cô chí chít lỗ kim thì tức giận vô cùng. Chương 489. Thế nhưng cuối cùng tất cả lựa giận đều tất ngóm dưới ánh mắt kinh ngạc của Lạc Thanh Du. Anh đành nói một câu, em chăm chỉ thế này, xem ra tôi phải ban thưởng cho em. Lạc Thanh Du mong đợi nhìn Chiến Hàn Quân, không biết anh sẽ thưởng cái gì. Muốn được thưởng gì, Chiến Hàn Quân không bỏ qua ánh mắt tràn đầy mong đợi của cô. Lạc Thanh Du nghĩ một đáng nói một nẻo, tổng giám đốc tôi chỉ làm xong chức trách của mình thôi, không dám đòi thưởng. Chiến Hàn Quân nhớ ra cô là người mê tiền, nói thẳng, hay là thưởng tiền cho em. Ánh mắt Lạc Thanh Du lập tức trở nên ảm đạm. Chiến Hàn Quân nhíu mày, không phải gần đây tình hình kinh tế của cô đang gặp vấn đề sao? Không thiếu tiền, anh tò mò hỏi. Lạc Thanh Du gật đầu. Chiến Hàn Quân sầm mặt, rõ ràng cô nói với đế quốc mặt trời là mình rất thiếu tiền. Chẳng lẽ cô được nơi khác cứu viện rồi? Nghiêm Hiểu Như lại nhanh mồm nói, không cần tiền thì tới đây làm y tá làm gì? Lạc Thanh Du không giấu nổi niềm tự hào, nói tôi có một anh bạn là con ông cháu cha trên mạng thua tôi rất nhiều tiền. Khóe môi Chiến Hàn Quân run rẩy kịch liệt. Lại gọi anh là con ông cháu cha sau lưng. Không muốn tiền thường thì thôi, Chiến Hàn Quân tức giận trong lòng, dứt khoát tịch thu phúc lợi cho cô. Lạc Thanh Du không nỡ bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, đột nhiên mở miệng nói, tổng giám đốc tôi có thể trở thành nhân viên chính thức được không? Chiến Hàn Quân khẽ nhếch miệng. Thì ra đây là ý nghĩ của cô. Không được, Chiến Hàn Quân từ chối một cách dứt khoát. Nghĩ đến người phụ nữ của mình hết lòng phục vụ những bệnh nhân khác còn phải chịu sự hành hạ của bệnh nhân, anh ngàn lần không đồng ý. Lạc Thanh Du ủ rũ cúi đầu, mặt mày cau lại. Chiến Hàn Quân không nhìn nổi dáng vẻ âm sự nặng nề của cô, tuyến phòng thủ nháy mắt sụp đổ, quay đầu nói với y tá trưởng, chuyển cô ấy thành nhân viên chính thức. Lạc Thanh Du lập tức vui vẻ cúi mình vái anh, cảm ơn tổng giám đốc. Sắc mặt Chiến Hàn Quân còn đen hơn lúc nãy, bất lực nói, tôi còn chưa chết. Nói xong, Chiến Hàn Quân liền bước tới cạnh giường ông cụ Nghiêm. Mọi người ra người trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với ông cụ. Lạc Thanh Du và Nghiêm Hiểu Như cũng đi theo viện trưởng và y tá trưởng ra ngoài, cả căn phòng đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường. Chiến Hàn Quân ngồi ở đầu giường, bình tĩnh nhìn ông cụ Nghiêm. Ông cụ cũng nhìn lại anh. Ông Nghiêm, ông thấy được không? Người y tá chăm sóc cho ông là người cháu gái mà ông yêu quý nhất đấy. Thật xin lỗi, là do cháu không bảo vệ tốt cho cô ấy. Nhưng ông yên tâm, chờ ngày ông lành bệnh, cháu nhất định sẽ trả lại cho ông một linh trang trong sáng thuần khiết vui vẻ lạc quan. Ánh mắt ông cụ đều rưng rưng. Ông là người từng trải cảnh tượng vừa rồi, ông đã nghe được rõ ràng, tình yêu của Chiến Hàn Quân đối với Linh Trang xem ra chỉ có tăng hơn so với trước kia chứ không giảm. Có điều những cặp yêu nhau thường phải trải qua nhiều gian nan vất vả, làm trong lòng ông cực kỳ đau xót. Chiến Hàn Quân cũng không phải người nói nhiều, sau vài câu, anh bắt đầu im lặng. Vì muốn Lạc Thanh Du đáng yêu vào điều hòa bầu không khí, Chiến Hàn Quân ấn tay lên nút yêu cầu trên đầu giường. Nhưng Nghiêm Hiểu Như lại là người đầu tiên xông vào. Anh Quân, ông của em sao vậy? Gương mặt của Chiến Hàn Quân trở nên lạnh băng, gọi y tá vào. Sắc mặt Nghiêm Hiểu Như nháy mắt sụp đổ, Lạc Thanh Du theo sát mà tới, trong lòng hoảng loạn vội chạy tới giường bệnh kiểm tra cơ thể cho ông cụ Nghiêm. Chương 490. Chiến Hàn Quân nói, đừng lo, chỉ bảo em tới phụ đạo cho tâm lý của bệnh nhân. Lạc Thanh Du thở phào một cái, nhưng lại bị Chiến Hàn Quân làm cho kinh ngạc, lắp bắp nói, phụ đạo tâm lý. Cô không có học qua tâm lý học chuyên nghiệp, sao mà phụ đạo cho bệnh nhân được? Chiến Hàn Quân gật đầu, có vấn đề gì sao? Lạc Thanh Du chỉ sợ đắc tội với ông vua lớn này, sau đó không còn cả chén cơm ăn, chỉ đành kiên trì vượt khó. Vậy để tôi thử một chút. Chiến Hàn Quân ngồi trên ghế cạnh đầu giường, bắt chéo chân, danh mãnh nhìn cô. Nghiêm Hiểu Như thì đứng cuối giường, dùng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn cô. Lạc Thanh Du bị hai người trái phải tấn công, áp lực tâm lý quá lớn. Rõ ràng có nghìn vạn lời muốn chia sẻ với ông cụ, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Ông Nghiêm, hôm nay, trời đẹp, nhiệt độ vừa phải, gió nhẹ cấp 2, rất hợp để ra ngoài thành dạo chơi. Nghiêm Hiểu như nhíu mày, lại giận mà không dám nói gì. Chiến Hàn Quân ngước mắt nhìn Lạc Thanh Du, em đang làm bản tin dự báo thời tiết đấy à? Lạc Thanh Du lẳng lặng nhìn qua Chiến Hàn Quân, cái tên này có phải rảnh quá không, ngày nào cũng tới phòng bệnh. Còn tìm cô gây đủ loại phiền phức. Tổng Giám Đốc nghe nói thời tiết có thể ảnh hưởng tới tâm trạng cho nên. Chiến Hàn Quân nói, nếu như dự báo thời tiết có thể chữa bệnh cho bệnh nhân, vậy còn cần y bác sĩ làm gì? Cách, hai người ở đây, tôi căng thẳng, Lạc Thanh Du đành ăn ngay nói thật. Chiến Hàn Quân nói, lãnh đạo giám sát công việc em nên học cách thích nghỉ đi. Lạc Thanh Du, không thay đổi được người khác, chỉ có thể thay đổi chính mình. Tinh thần quật cường của Lạc Thanh Du bộc phát, hít sâu mấy hơi, sau đó dùng tiếng phổ thông rõ ràng, trầm bổng du dương nói cho ông cụ Nghiêm nghe vài câu chuyện vui, đừng chơi dơ. Ông cụ Nghiêm, sau khi hội chẩn chung với các bác sĩ thì xác định được rằng cơ thể ông không có bệnh, tất cả những phản ứng bất lợi về thể chất của ông là do ông bị chấn thương tinh thần nặng nề khiến ông không dậy nổi. Tôi muốn nói với ông rằng, một người làm sao có thể sống mà không trải qua bao gian nan, vất vả, không trải qua bao chông gai thì làm sao luyện được ý chí sắt thép. Khó khăn là kẻ thù, không giết được thì sẽ bị nó giết. Vì vậy, hãy mạnh mẽ, lạc quan, bình tĩnh đối mặt với mọi khó khăn. Ngoặc kép, Chiến Hàn Quân vỗ tay khen ngợi. Nói hay lắm, Lạc Thanh Du ngơ ngác nhìn anh. Chiến Hàn Quân đứng lên, bất ngờ kéo khẩu trang của cô xuống. Lạc Thanh Du hoảng hốt vì bị đoạt đi khẩu trang. Trả cho tôi. Chiến Hàn Quân giơ khẩu trang lên cao, dùng nụ cười cưng chiều nhìn cô rồi nói, lần sau lúc làm phụ đạo tâm lý cho ông cụ Nghiêm, nhớ phải bỏ khẩu trang xuống, bởi vì nó ảnh hưởng tới chất giọng của em. Lạc Thanh Du nói, không được, y ta không thể không đeo khẩu trang. Cô nhón chân với khẩu trang, bàn tay của Chiến Hàn Quân bỗng nhiên bao trùm lên trán của cô. Khước từ cơ thể ông cụ không có bệnh, em cũng là người khỏe mạnh, lúc chỉ có hai người, để công việc tốt hơn, không cần đeo khẩu trang. Không có khẩu trang, Lạc Thanh Du cả thấy gương mặt mình giống như đầu trâu mặt ngựa, chỉ muốn tìm một chỗ tối để núp đi. Chiến Hàn Quân nhìn ánh mắt tự ti kia của cô mà lòng đau như cắt. Mặc kệ thế nào, anh nhất định phải làm cho cô tự tin sống dưới ánh mặt trời. Cơ thể bị tàn phá đã là nỗi đau của cô. Tuyệt đối không thể để lòng của cô cũng bị tàn phá. Anh không trả lại khẩn trang cho cô chỉ có thể bực bội đứng trước mặt anh. Quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Em là một y tá vô cùng ưu tú, Chiến Hàn Quân không muốn giữa bọn họ trở nên lạnh nhạt, nói một câu hoa mỹ, Chiến Hàn Quân lấy lòng Lạc Thanh Du khiến cho Nghiêm Hiểu như sợ ngây người, bởi vì trong lòng cô ta, Chiến Hàn Quân mãi mãi làm mặt lạnh với người khác, cũng là người tích chữ như vàng. Thế nhưng khi đối mặt với Lạc Thanh Du, anh lại như tuyết đông bị năng xuân làm tan chảy, dịu dàng khiến người ta đố kỵ. Trong thời gian chờ chuyện, các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: 126 Bảo Bảo, 123 Bảo Bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.